Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 912, chương 4, hai giới nhà buôn. Bốn ta, Subaru ngây ngẩn cả người. Tại hắn cực kỳ ngắn ngủi vài chục năm sinh mệnh, huyễn tưởng qua vô số lần cùng đủ loại kiểu dáng mỹ nữ gặp gỡ tràng cảnh. Xuyên qua đến thế giới khác sau, Subaru đúng loại này ly kỳ ý tưởng càng kiên định triệu hoán mình nhất định là vị mỹ nữ. Đương nhiên, trước người nhìn như mảnh mai mỹ nữ dung nhan trị, đúng là vượt qua hắn chờ mong giá trị. Bất quá cũng phù hợp hắn đúng có chút huyễn tưởng tác phẩm một loạt thiết định. Nàng, Tokisaki Kurumi, chính là đem mình triệu hoán đến thế giới khác mỹ nữ. Hoặc có lẽ là chính mình mệnh chung chú định gặp phải đối phương. Subaru tự tin vô cùng. Trên mặt đất cút đánh nửa ngày đều Subaru thoạt nhìn là có một chút như vậy chật vật. Nhưng hắn lúc này lại tinh thần tỏa sáng. Ánh mắt rời xuống, thấy thiếu nữ đưa tới trắng noàn thon dài tay nhỏ bé. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là muốn cùng hắn sử dụng trên địa cầu lễ nghi sao? Subaru lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, đem trên tay phải bụi bôi ở trên quần, lập tức cùng Kurumi tay nhỏ bé giữ tại cùng nhau. Vì nắm giữ chủ động tính, Subaru còn có chút dùng sức hoảng liễu hoảng. Ta gọi Subaru, muốn trở về địa cầu sao? Ôi chao, Subaru đúng tên này không theo sáo lộ xuất bài mỹ nữ chấn kinh rồi. Đem mình triệu hoán qua thế giới khác. Sau đó lại hỏi chính mình có trở về hay không? Như thế thân thiết sao? Ếch, kỳ thực ta đối với địa cầu cũng không phải có như vậy không muốn xa rời. Đó chính là không muốn. Trở về lạc tương đương. Kurumi hỏi, cũng không phải. Nếu như có thể thỉnh thoảng trở về một lần nói, dường như cũng không tệ. Ha ha, nói đến đây, Subaru mình cũng cười gượng hai tiếng. Xuyên qua tới xuyên qua đi, hẳn không phải là dễ dàng như vậy, ta chỉ là ảo tưởng một cái, nếu như có thể, ta càng muốn đợi ở thế giới khác giới. Kurumi nháy nháy mắt, tại sao vậy chứ, ngươi đến nơi đây sau đó, may mắn giá trị vẫn không ở tuyến A. Kurumi ánh mắt lướt qua thiếu niên, nhìn về phía trên bậc thang như trước ướt át vận động áo khoác. Hắc, ha ha. Cần thiết ma luyện là tăng cường mình phương pháp tốt. Vậy ngươi cảm thấy chính mình tăng cường. Sao? Cái này ngược lại không có. Thực sự quyết định ở lại chỗ này. Đường này có gì tốt? Thời trung cổ khoa học kỹ thuật lạc hậu. Không có phát hiện thay mặt thuận tiện. Đem thường nhân đặt ở hoàn cảnh này chung. Ngay cả một tuần đều không nhịn được. Nói cho ta biết, ngươi vì sao nguyện ý kiên trì? Kiên trì. Subaru nhìn về phía Kurumi, con người run rẩy. Cái này, đây không phải là có ngươi nha. Đi theo kêu gọi ta thế giới khác mỹ nữ bên người. Chắc là tuần hoàn rồi cơ bản sáo lộ a. Ha ha tương đương, Kurumi dùng tay trái khẽ bịt môi. Ngươi thật thú vị, nhưng bây giờ có thể buông ra tay của ta sao? Ôi chao! Trầm mê ở thế giới khác giới mỹ cảnh trong Subaru phục hồi tinh thần lại. Đem nhãn thần kéo đến đối phương trên tay nhỏ bé. Vội vã buông ra. Xin lỗi xin lỗi. Cùng Tokisaki ngươi nói chuyện phiếm thực sự rất có ý tứ rồi. Không nghĩ qua là đều quên việc này. Không đúng. Tokisaki. Subaru tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi là người địa cầu. Ngươi cho rằng đâu. Chẳng lẽ, Subaru kéo ra khóe miệng, ngươi là xuyên Việt giả tiền bối sao? Thật ngại quá, các ngươi có thấy một người sao? Không đợi Kurumi nói, hắc ám ngõ hẻm một đầu khác chen vào một đạo giọng nữ. Kurumi xoay người, đem ánh mắt phóng tới từng bước đi vào trong ngõ nhỏ trên người cô gái. Rất có dị giới phong cách bạch tử hỗn điều hầu hạ. Cùng loại quần trang. Tóc dài màu bạc, trong mắt màu tím, tương đương xinh đẹp một người nhi, đối phương trong cơ thể còn vốn có lượng nhất định, ma lực. từ quần áo đến hành vi cử chỉ, Kurumi thôi chắc đối phương có thể là quốc gia này quý tộc nhất giai. Là hạng người gì đâu? Ngân phát nữ tử đầu tiên là nhìn chằm chằm Kurumi nhìn ba lượng giây. Phát hiện như vậy cũng không lễ phép sao? Cuống quýt rời ánh mắt, vóc dáng không cao, nhưng ta không có thấy rõ nàng cụ thể hình dạng thế nào. Nàng trộm ta vô cùng trọng yếu đồ đạc. Ân, hình như là tóc vàng, vóc dáng không cao, tóc vàng, Subaru theo lặp lại một lần. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới vừa rồi đi qua tiểu cô nương. Ngươi nói là một tiểu nữ. Không đợi Subaru nói xong, hắn liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Vách, trị liệu hắn, bộ lông màu xám, một lỗ tai gãy bắt đầu, rồi lại có thể đứng thẳng đi lại khéo léo mèo miệng nói tiếng người. Tiếp nhận rồi thiếu nữ mệnh lệnh, đúng Subaru tiến hành cứu trị. Subaru bản thân cũng không có bị tổn thương bao lớn, nhưng xuyên qua trước hắn thức đêm chơi game, trạng thái tinh thần cực kỳ khó coi. Sau khi chuyển kiếp, hưng phấn kích thích adrenaline tăng vọt, làm cho Subaru tiếp tục có tinh thần dò hỏi thế giới khác tình báo. Bởi vì quá trình cũng không thuận lợi, rơi vào trong nước, lại bị ba gã tên côn đồ một hồi đòn hiểm, rốt cục ép khô hắn cuối cùng một tia thể lực. Nói tóm lại, khôi phục tinh thần của hắn là tốt rồi. Mà Kurumi ánh mắt lại bị xuất hiện Peck hấp dẫn, thân thể về phía trước thăm dò. Ngươi là Miêu sao? Miêu? Không phải, không phải, không phải. Peck nhưng là tinh linh đâu tương đương, đang ở thi triển không biết tên ma pháp cứu trị Subaru con mèo nhỏ. Nói như thế, nói, tên là Peck tinh linh liếc một cái phiêu phù ở Kurumi bên người tiểu Red Queen. Thân là tinh linh sử dụng nhưng không biết tinh linh tồn tại. Người tinh linh có thể hay không vô cùng thương tâm ở đâu tương đương, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là chủ nhân. Tiểu Red Queen hai tay ôm ngực, không chút do dự nói đến, là thế này phải không? Peck quay đầu nhìn thoáng qua ngân phát nữ tử, xinh đẹp thúy lục sắc con người chiếu lấp lánh. Xin hỏi ngươi biết tên kia tiểu thâu đi nơi nào sao? Ngân phát nữ tử nhìn thấy Subaru nhất thời nửa khắc tỉnh không được. Vì vậy hướng về phía Kurumi hỏi. Kurumi lắc đầu, bộ ngực đuôi ngựa tùy theo lay động. Ta cũng là vừa xong nơi đây. Vậy ngươi và hắn là quan hệ thế nào? Quan hệ? Có một tí tẹo như thế đồng hương sâu xa. Các ngươi là từ những quốc gia khác tới đây du lịch. Cũng có thể nói như vậy. Vậy các ngươi là quốc gia nào đâu? Phụ cận một ít quốc gia cũng không có kỳ quái như vậy hầu hà. Ngân phát nữ tử lại nhìn một chút. Subaru, đối phương này một thân vẻ người lớn quần áo thể thao. Ở trong mắt nàng là tương đương cổ quái thiết kế. Hắn là từ Doanh Châu tới. Ta nhà tương đương ta từ đảo Huyền Thần tới. Doanh Châu, đảo Huyền Thần. Ngân phát nữ tử nhăn lại mày liễu, khổ sở suy nghĩ, cũng không có tìm được hai quốc gia này ở trên đại lục vị trí nào. Peck ngươi biết không, chữa trị xong Subaru miêu hình tinh linh dùng sức lắc đầu. Ta cũng không biết, các ngươi sẽ không phải là tùy tiện biên a. Từ vừa mới bắt đầu, ngân phát nữ tử cùng nàng tinh linh liền đúng Kurumi nổi lên cảnh giác. Bởi vì đối phương phơi bày ở ngoài trên da thịt, tất cả đều có một tầng năng lượng thần bí bao vây. Ngay cả trong không khí ma lực, đều đối với nàng kính nhi viễn chi, đối phương toàn thân cao thấp, đều để lộ ra một cảm giác thần bí. Tiểu Red Queen, giới thiệu một chút đảo Huyền Thần. Tốt đát, chủ nhân, ba tương đương, tiểu Red Queen một cái vỗ tay vang lên. Đem đảo Huyền Thần trên cao quan sát đồ tiến hành hình chiếu. Đảo Huyền Thần thuộc về Huyền Thần thành phố quản lý, là trên thế giới người thứ nhất ma tộc đặc khu. Cái gì? Các ngươi cùng ma cà rồng hòa hội biến thân á nhân ở cùng một chỗ. Ngân phát nữ tử tuyệt không có thể tư nghị. Bất quá đối phương hình chiếu các loại hình ảnh giống như là chân thực tồn tại thứ gì đó. Giống như dựng thẳng lên tới quan tài một dạng kiến trúc. Bất quá này, quan tài, dĩ nhiên so với vương cung cao hơn. Còn có dài 4 cái bánh xe, cùng loại xe ngựa tồn tại. Bất quá hộp thiết tốc độ cần phải so với mã xa nhanh lên rất nhiều lần. Có thể cưỡi nhân loại phi hành bằng sắt chim to. Đủ loại ly kỳ cổ quái ngoạn ý, làm cho ngân phát nữ tử cùng Peck thế giới quan bị đả kích cường liệt. Cường đại dường nào phồn vinh một quốc gia, ngân phát nữ tử lại tựa như đang cảm thán. Cường đại, tiểu Red Queen nghiêng đầu, có phải hay không các người đúng cường đại có cái gì hiểu lầm? Đảo Huyền Thần thuộc về Huyền Thần thành phố quản lý, mà Huyền Thần thành phố lại thuộc hạ cùng Tokyo. Tokyo là doanh châu tòa nào đó thành thị, mà doanh châu kinh tế tuy là tương đối phồn vinh, nhưng thực lực quân sự lại bị Mỹ đế vững vàng chế tài ở. Có thể tốt đẹp đế sánh vai quốc gia, còn có hai cái, đây chẳng qua là một thành phố. Ngân phát nữ tử phục hồi tinh thần lại, quả thực, từ mọi phương diện đến xem, đảo Huyền Thần cùng một thành phố cũng kém không được bao nhiêu. Nhưng ngay cả phồn vinh nhất vương đô cũng so ra kém nhân gia thuộc hạ trong thế lực tùy ý một thành phố. Bất quá, giống như đối phương cường đại như vậy thần bí tồn tại, hẳn là cực kỳ rất thưa thớt a. Ngân phát nữ tử vừa nghĩ đến nơi đây, Kurumi liền vươn tay nhỏ bé. Chào ngươi, ta gọi Tokisaki Kurumi. Phải phải đảo Huyền Thần tư nhân học viên Sakai sơ đẳng bộ phận 3 năm C ban một tên học sinh. Loli nhã, nàng không giống như đang nói dối. Peck bám vào ngân phát nữ tử bên tay nhỏ giọng nói rằng. Ngân phát nữ tử mặc dù không biết đối phương vươn tay ra là vì sao ý. Nhưng chắc là lễ tiết các loại đồ đạc a. Ngân phát nữ tử đỉnh đầu vi vi toát ra mồ hôi lạnh tới. Cũng vươn tay nhỏ bé cùng Kurumi giữ tại cùng nhau. Emilia, tên giỏi quá, đa tạ khích lệ. Emilia mặc dù không biết cái gì học viện, cái gì sơ đẳng bộ phận, cái gì 3 năm C ban học sinh phổ thông, nhưng nàng vẫn tương đối rõ ràng. Đối phương cũng không tính là quốc gia kia trung đặc biệt nhân vật lợi hại. Thậm chí chỉ có thể coi là thông thường một thành viên. Có thể... Nếu như ngay cả thông thường một thành viên đều lợi hại như vậy lời nói. Nàng vì sao chưa có nghe nói qua quốc gia này? Những hình ảnh kia đều là giả. Tokisaki nàng nói cũng phải giả. Emilia không dám tưởng tượng. Nàng chỉ là theo đuổi ăn trộm. Không nghĩ tới ở trong hẻm nhỏ tùy ý gặp phải hai người. Cứ nhiên thì có lớn như vậy địa vị. Có thể nàng căn bản chưa có nghe nói qua doanh châu. Mỹ đế những quốc gia này, là nàng và thời kỳ trạch đường dày sao? Peck nhận biết hạng nhất rất chính xác. Điều này làm cho Emilia rơi vào làm khó dễ trong. Ếch tương đương khái khái ho khan. Nằm dâm mát trên sàn nhà Subaru dùng sức ho khan. Chỉ chốc lát sau chỉ có mở mắt. Ta không phải đi mua đồ sao? Nơi này là chỗ nào? Mơ hồ tinh thần vẻn vẹn chỉ rằng co một hồi, Subaru đã bị trong đầu tràn ngập ký ức mạnh mẽ đoán trở về hiện thực. Tại hắn biết là Peck cứu hắn sau, lại vội vàng hướng Emilia ngỏ ý cảm ơn. Đây là kích phát sự kiện sao? Thiên nột tương đương thế giới khác thật nhiều mỹ nữ. Mặc dù Emilia không có Tokisaki còn có mị lực, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một mỹ nữ. Chỉ ít hắn ở trên địa cầu chưa thấy qua đẳng cấp này tồn tại. Ếch, Kurumi bài trừ tại ngoại. Không bằng để cho ta cùng các ngươi cùng nhau tìm kiếm a. Ngươi bị trộm là cái gì? Là một cái nho nhỏ huy chương. Nhưng nó với ta mà nói rất trọng yếu. Làm phiền ngươi nói cho ta biết tiểu thâu phương hướng trốn chạy. Sẽ không làm phiền các ngươi. Emilia cái này, các ngươi. Làm cho Subaru bỗng nhiên thức dậy. Tokisaki vẫn còn ở bên cạnh. Hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi đi trợ giúp thế giới khác mỹ nữ. nhất định sẽ làm cho nàng sinh lòng bất mãn. Ếch, không quan hệ, Kurumi mỉm cười, vừa vặn ta vừa tới nơi đây cũng không còn chuyện gì. Bồi Emilia cùng nhau tìm vật bị mất cũng tốt. Qua tương đương Tokisaki người nhất định chính là cái thiên. Sứ, Subaru phát ra từ nội tâm nói một câu, mới để cho Kurumi nhớ tới. Kanazo Kalon vẫn còn ở của nàng trong nạp giới ngủ say. Các loại đêm nay liền đem Canon Trăng cùng Mạc Tiểu Phóng xuất hỗ trợ. Kurumi nghĩ như vậy, nàng trong đầu đã có một bộ có thể được kế hoạch. Ở nàng phá vỡ thời không lúc, phát hiện thế giới khác cùng địa cầu cách nhau khoảng cách rất gần. Lấy cùng Mạc Tiểu thực lực, chế tạo một cái tương đối ổn định thông đạo vẫn có nhất định có khả năng. Lần này, nàng không muốn lại đi nghiên cứu nguyên kịch tình, dẫn dắt chủ giác khắp nơi gây sự, hoặc là làm cho Mạc Tiểu khắp nơi gây sự. Làm như vậy đứng lên quá phiền toái, huống chi nàng lại không biết kịch tình như thế nào tiến triển, lại sẽ hướng phương hướng nào tiến triển. Tại chỗ có tin tức đều vô hạn với tiếp cận không đích dưới tình huống. Kurumi lựa chọn đi một con đường khác, vẫn là Mạc Tiểu chân linh mảnh nhỏ ký ức cho nàng dẫn dắt. Ở chân linh mảnh nhỏ chung, không chỉ có hoạt hình ký ức, đối với các loại hỗn tạp, cũng có rất nhiều, tỉ như chủ giác từ địa cầu xuyên qua đến thế giới khác. Lại đột nhiên phát hiện mình còn có thể phản hồi địa cầu. Nhà buôn ra đời, hai giới đồng thời phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Kurumi cũng không tin, khi phát hiện thay mặt có chút vật phẩm xâm lấn đến thời trung cổ thế giới khác lúc. Kịch tình còn có thể hướng quá khứ như vậy phát triển. Nhờ vào chủ giác quang hoàn, Kurumi đã đem nhà buôn, ứng cử viên đã chọn. Đó chính là Subaru, những người khác đều không xuyên qua. Dựa vào cái gì là hắn có thể xuyên Việt? Subaru có thể xuyên Việt đến thế giới khác, đã nói lên hắn chịu đến cái thế giới này yêu tha thiết. Cho hắn một ít phát triển tài chính, nhìn cái này chịu đến thế giới yêu tha thiết thiếu niên đến cùng có thể đạt được cái tình trạng gì. Rốt cuộc là hai giới nở hoa, vẫn là thân tử đạo tiêu, vậy cũng là chính hắn tuyển trạch. Kurumi chỉ nhận nguyên điểm, không nhận người, cảnh tượng trước mắt, chắc là kịch tình tự động tu chỉnh sau hình ảnh. Mặc dù không có nàng, Emilia cũng sẽ cứu trị Subaru, cũng thành công đạt được nhân vật chính trợ giúp. Cũng ở chủ giác hào quang dưới tác dụng, độ an toàn qua nguy cơ. Kurumi đều biết loại này xáo lộ, này hai giới nhà buôn, tiền kỳ trở lực là cái gì? Bởi vì thực lực bản thân không đủ, cần cùng các làm quan hệ tốt, nhường ra quyền lợi, còn muốn bảo đảm cái mạng nhỏ của mình. Điểm ấy đối với Subaru mà nói không tồn tại. Kurumi cùng Mạc Tiểu, Canon tự mình trông coi. Thế giới khác chung, ai có thể ở ba vị truyền kỳ dưới mí mắt giết chết Subaru? Cái này ngược lại ra việc, Subaru là làm cũng phải làm. Không làm cũng phải làm, đồng thời đảo loạn thế giới khác cùng địa cầu phát triển. Kurumi có thể bắt được hai phần nguyên điểm, mặc dù từ trên địa cầu phân đến nguyên điểm không nhiều lắm. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Kurumi yên lặng liên hệ tiểu Red Queen, để cho nàng đuổi tạo một phần hai giới giao dịch hệ thống, các loại đồ đạc. Đợi khi tìm được thích hợp thời điểm, lại đem cái này. Bàn tay vàng vứt xuống Subaru trên người. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Các loại làm xong phần này tiểu việc, mà bắt đầu thực thi kế hoạch của nàng. Subaru cũng không biết Kurumi đến cùng nghĩ gì. Đối với Kurumi gia nhập vào, hắn vẫn thập phần hưng phấn. Hắn từ lúc nào từng có cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau đi dạo phố, từng trải. Chỉ là ngẫm lại liền đặc biệt hưng phấn đâu tương đương hôn. Điểm kích đi vào, cho một khen ngợi thôi. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Có người nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng tìm khắp đến rồi xinh đẹp lão bà AH. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ.